Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 16. Cái này truyền thừa không tốt cầm. Sự tình cực kỳ phiền phức. Đường Nhàn hiện tại biết cái kia chàng chiến dịch vì sao a gọi chư thần hoàng hôn. Thần đều bị dồn đến hoàng hôn, còn lại phần lớn thú loại càng là tử thương thảm trọng. Nếu như luận đến năm đó cơ giới tộc đối khu mỏ quặng thế giới hủy diệt trình độ, kỳ thật cũng không so với nhân loại thế giới kém bao nhiêu. Rất nhiều hạo kiếp cấp sinh vật, Đường Nhàn đều đã không thấy được, nhưng người chết quốc gia liền không đồng dạng. Không có gì ngoài hôm đó tại tội đoạt chi cảnh bị mình giết chết mấy con. Đường Nhàn còn chứng kiến rất nhiều sinh vật khủng bố. Huyền Điểu chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu. Trên thân nguyên bản dâng lên lam sắc hỏa diễm cấp tốc ảm đạm. Không chỉ là Huyền Điểu, còn có Đường cực kỳ thịt vậy một dạng. Nguyên bản bao trùm trên người Đường Nhàn như là khải giáp một dạng Đường cực kỳ thịt đột nhiên giải trừ loại trạng thái này, hắn không hiểu nhìn về phía trước, phảng phất mình lực lượng bị cướp đi bình thường. Đường Nhàn nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Tàng Lẫm, không nghĩ tới loại này hy hữu phẩm loại nơi này đều có. Bách thú Tàng Lân Tàng Lẫm, tán phát khí tức có thể làm cho tất cả thú loại về với bản thân nhất trạng thái hư nhược hả? Nhưng chung quanh cái này chút vong linh lại không có bất kỳ cái gì suy yếu bộ dáng. Đường Nhàn vững tin loại này lĩnh vực đối tử vật vô dụng. Chết còn thật là một cái dùng tốt báp. Đường Nhàn nói ra, ta đi giải quyết cái kia Tàng Lẫm. Các ngươi hiện đang nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Tiếng nói vừa ra, Đường Nhàn liền không hề chậm trễ chút nào. Lôi kiêu lưu quang luyện ảnh toàn bộ triển khai. Cả người hóa thân thành tia chớp, đồng thời cánh tay hiện ra một loại nào đó hợp kim màu sắc. Cùng một thời gian, hắc vụ giáng lâm, nguyên bản u lam một vùng không gian bên trong nháy mắt trở nên đen kịt. Lần này Đường Nhàn vô dụng độc, chết cũng đã chết rồi. Hóa học thế công đại khái không thế nào có tác dụng, chỉ là Đường Nhàn chạy nước rút cũng không có hiệu quả. Bởi vì là một cái tốc độ không chậm hơn hắn, cánh tay so với hắn cứng rắn hơn sắc bén địch nhân ngăn tại Đường Nhàn trước mặt. Dùng ta kỹ năng, ngươi còn muốn đánh bại ta? Đoạn kim thú xuất hiện ở Đường Nhàn trước mặt, Đường Nhàn bóng dáng vừa lui, hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem cái này chút chấp niệm con mắt màu xanh lam. Hắn bỗng nhiên minh bạch, cái này chút chết mất ra hỏa. Nhìn thấy thế giới cũng không một dạng, bọn chúng sẽ không bị thôn nhật cho ngăn cách ánh mắt. Thật hâm mộ các ngươi người chết, đãi ngộ liền là không giống nhau dạng, ta đều muốn chết cái chết. Thành toàn ngươi, Đào Ngột thân thể lao đến, càng là tiếp cận tử vong, Đào Ngột sức chiến đấu liền càng mạnh, mà đã tử vong, sẽ cùng tại sức chiến đấu một mực ở vào lớn nhất giá trị. Không quản là lực lượng vẫn là tốc độ, đều cùng Đường Nhàn tại tội đoạt chi cảnh lúc nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Đường Nhàn không dám khinh thường, lưu quang luyện ảnh phía dưới, đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Liền ở thời điểm này, Khanh Cửu Diệp hóa thân thành yêu hồ, chỉ là nguyên bản hỏa hồng sắc da lông biến thành màu đỏ tím. Nhiều một chút tà khí, hồ hỏa phun ra. Đường Nhàn rốt cục cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ cao. Đường Nhàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tam xoa kích tựa như là cảm nhận được triệu hoán một dạng trống rỗng xuất hiện. Vắt ngang tại hắn cùng vạn thú thế công trước. Dùng tốt ngược lại là dùng tốt. Nhưng người như ngàn vạn đến gánh vác được. Cái này tam xoa kích trình độ bền bỉ cơ hồ có thể cùng tận thế cấp sinh vật hồn tinh so sánh. Không quản là đoạn kim thú chảm cắt, Đào Ngột xé rách, vẫn là hồ hỏa, Đường Nhàn cấp tốc huy động tam xoa kích, đều đem từng cái ngăn trở. Chỉ là cái kia từng đạo kinh khủng lực trùng kích, cũng làm cho hắn cách Tàng Lẫm càng ngày càng xa. vô số đạo nhện tia như là mưa phùn bình thường rơi xuống. Cái này chút nhện tia nhìn cũng không như lúc trước tại tội đoạt chi cảnh lúc như vậy dính dính, mà là biến đến vô cùng sắc bén, phảng phất không cẩn thận xuyên qua, thân thể liền sẽ bị cắt đứt. Đường Nhàn cảm giác được mình có thể phạm vi hoạt động đang thay đổi tiểu. Không chỉ là nhện tia, còn có hai đạo màu xám xạ tuyến phóng tới, go gần thạch hóa ngưng thị. Đường Nhàn nghĩ đến hải thần truyền thừa vũ khí tổng không đến mức bị hóa đá à. Hắn không có tránh đi, mạnh mẽ dùng tam xoa kích chặn lại. Tam xoa kích quả nhiên không có một chút sự tình. Dùng tốt, Đường Nhàn trong lòng an tâm một chút. Cái này thạch hóa ngưng thị rất là cường đại. Một khi trúng chiêu, mặc dù không bằng kính chi nhãn một dạng trực tiếp tuyên cáo tử vong, nhưng cũng cùng tử vong không khác. Nhưng bắn tốc độ tuyến lại cũng không nhanh. Lưu quang luyện ảnh phía dưới, toàn bộ vực sâu dưới đáy trên chiến trường, có thể đuổi theo Đường Nhàn tốc độ sinh vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đoạn kim thú chảm cắt, băng kim toái thiết áo nghĩa, thậm chí đều không thể tại trên tam xoa kích lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ là bị tội cốt chi chu nhện tia lao tới, hắn vết thương trên người trở nên càng ngày càng nhiều. Cái này mới là Đường Nhàn cảm giác được kinh khủng nhất địa phương. Hắn cùng Đường Cực Kỳ Thịt đều là từ đầu đến đuôi bất tử quái vật. Tại sâu dưới biển hải thần một kích cũng có thể mấy giây khôi phục. Nhưng bây giờ, những vết thương kia khép lại tốc độ cực kỳ chậm chạp. Lần này, Đường Nhàn rốt cục cảm nhận được cái này u minh khe kinh khủng. Nơi này tồn tại một loại cực kỳ khủng bố sinh mệnh thôn phệ năng lực. Mình thoạt đầu cũng không có cảm giác được, nhưng ở thụ thương về sau liền rất rõ ràng thương thế không có trước tiên khỏi hẳn. Mình đắc ý nhất thuộc tính bị áp chế xuống, cái này cùng trật tự giả sinh mệnh khôi phục gỡ ra hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại triệt tiêu, cái này còn không phải chỗ sâu nhất, nếu như tới gần Minh Hoàng, liệu sẽ xuất hiện cho dù mình cái gì vậy không làm, không bị thương không chiến đấu, sinh mệnh vậy sẽ kéo dài biến thấp tình huống. Đổi lại bình thường sinh vật trước tới đây, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị hút sạch sẽ a. Nghĩ đến chỗ này, Đường Nhàn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Đường Cực Kỳ Thịt cùng Huyền Điểu. Huyền Điểu trung quy là minh thú, miễn dịch loại này lĩnh vực. Nhưng Đường Cực Kỳ Thịt sinh mệnh năng lực khôi phục bị áp chế về sau, liền hiển nhiên có chút không chịu đựng nổi. Có lẽ qua không được 2-3 phút, Đường Cực Kỳ Thịt liền lại bởi vì một loại khó nhất chết đi phương thức sinh mệnh lực bị thôn phệ. Mà chết đi, này bằng với cá chết đuối trong nước. Đường Nhàn đoạn không thể nào để cho loại chuyện này phát sinh. Tinh chuẩn ném mạnh, đây là từ tiến hóa khu vật thí nghiệm bên trong được đến kỹ năng. Giờ khắc này Đường Nhàn tất cả lực chú ý đều tập trung vào nơi xa cái kia tàng lẫm trên thân. Đào ngột, đoạn kim thú, go gần, tội cốt chi chu, cửu vĩ yêu hồ chờ một chút chỗ có sinh vật tiến công. Hắn đều tạm thời không đi để ý tới. Trong ánh mắt hết thảy phảng phất toàn bộ biến mất. Đường Nhàn trong mắt bây giờ chỉ có tàng lẫm. Cái này hình dạng nhìn như kỳ lân một dạng sinh vật. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đây có phải hay không là cũng là cái kia sớm nhất cùng Eden chi chủ cùng một chỗ nhân loại thiết kế. Không có có mơ tưởng, toàn bộ lực đạo rót vào trong trên hai tay. Đường Nhàn đem hải thần tam xoa kích ném mà ra. Đây là một đạo căn bản vốn không giống như là muốn mạng bên trong ai góc độ. Bởi vì Đường Nhàn là hướng tàng lẫm chỗ không tại phương hướng ném mạnh mà ra. Tất cả địch nhân vậy đều bởi vì biết tàng lẫm áp chế mặt khác hai địch nhân, cho nên bọn chúng vậy đem tàng lẫm bảo hộ rất tốt. Nhìn thấu điểm này, Đường Nhàn không có lựa chọn thẳng tắp gõ cửa, mà là mở một tề, cú đá vòng cung. Đoạn kim thú cánh tay chạm tại Đường Nhàn trên thân, huyết dịch dâng trào, đào ngột móng vuốt đem đường nhàn trùng điệp đánh bay, đâm vào một đoàn sắc bén trên lưới nhện. Đường nhàn lung tung cử động, không có dẫn tới chú ý, ngược lại là lộ ra sơ hở để tất cả địch nhân điên cuồng tiến công. Nhưng vậy bởi vậy không có người chú ý tới, cái kia đạo tam xoa kích bỗng nhiên cải biến phương hướng. Dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc quay đầu chuyển hướng tàng lẫm. Tại vạn thú đều nghĩ đến hút đường nhàn sinh mệnh thời điểm, tàng lẫm bên người căn bản không có người cản thương. Tam xoa kích sau mà sắc bén cứng rắn, tinh chuẩn ném mạnh phía dưới. Một kích xuyên qua tàng lẫm đầu, mũi kích bên trên mặc một viên ám lam sắc kết tinh. Liền cùng cái này chút thủy tinh nhan sắc tương tự, chỉ là càng thêm nồng tối. Kết tinh vỡ vụn, tàng lẫm thân thể trong nháy mắt trở nên mục nát, như là một chút phấn bụi một dạng, chậm rãi tiêu tán. Tất cả thú loại bị cái này đột nhiên tới biến cố cho chậm trễ một giây. Cũng chính là tại cái này một giây, nguyên bản sắp gặp tử vong đường cực kỳ thịt, trong nháy mắt biến thành một tấm võng lớn, đem đường nhàn bao trùm, như là một tầng màu đen khải giáp. Ta, tốt, đường cực kỳ thịt thanh âm truyền đến, hỏng bét lời kịch. Đường nhàn cười cười, nhưng biểu lộ có chút quái dị. Hắn hiện tại thụ thương không nhẹ, với lại thương thế khôi phục chậm chạp. Đường cực kỳ thịt sinh mệnh năng lực khôi phục mấy lần tại đường nhàn. Nhưng bây giờ tại lĩnh vực này bên trong, cũng chính là so đường nhàn tốc độ khôi phục nhanh hơn một chút. Điều này đại biểu lấy hai người nếu như tiếp tục cùng những sinh vật này chiến đấu, cuối cùng sẽ bị tiêu hao chết. Nơi này đầu hạo kiếp cấp sinh vật, cũng không chỉ cái này một nhóm. Tại khưu giác phản hồi phương xa, cái kia đạo mạnh nhất khí tức xung quanh, còn có không ít hạo kiếp cấp sinh vật. Đường cực kỳ thịt hóa thành khải giáp tình huống dưới, đường nhàn mặc dù có thời gian nghỉ ngơi khôi phục, nhưng đường cực kỳ thịt vậy không kiên trì được quá lâu. Tàng lẫm bị đánh giết về sau, đường nhàn quanh mình địch nhân, thế công liền càng điên cuồng lên bắt đầu. Đường nhàn bất đắc dĩ, hô lớn, ngươi âm binh âm tướng coi như mạnh hơn, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi còn có thể đi ra nơi này? Không có trả lời, đường nhàn vậy không thèm để ý. Hắn chỉ là không muốn lại đem giết qua địch nhân lại giết một lần, bởi vì không có kháng tính tích lũy, không có kỹ năng rơi xuống, thăng cấp đánh quái liền đủ nhàm chán, còn ánh sáng đánh không lạ để thăng cấp, loại này mua bán đường nhàn là không làm. Có đường cực kỳ thịt, hiện tại đường nhàn cũng không dám qua lỗ mãng, nhưng cuối cùng có thể đang đối mặt địch. Hắn một bên ứng phó vạn thú tiến công, một bên hô lớn, nếu như ta ở chỗ này chết rồi, hai người địch nhân, nhưng liền không còn có người có thể khắc chế. Ta không biết ngươi chấp niệm là cái gì, nhưng đã ngươi có thể chống đỡ lấy khổng lồ như thế một mảnh u minh khe, tổng không phải là vì làm cái sơn đại vương a? Lưu quang luyện ảnh toàn bộ triển khai, đường nhàn giống như một đạo kim sắc chớp lóe, xuyên qua tại địch nhân ở trong. Hắn dọc theo mạng nhện mà lên, mục tiêu rất rõ ràng. Tàng lẫm sau khi chết, nhất định phải giải quyết cái này có thể phủ kín địa lợi tội cốt chi chu. Người bộ hạ vì đi theo ngươi nói đường, bị lừa gạt mấy trăm năm, bây giờ nó mang theo ta trước đến nơi đây. Vì là cái gì? Là báo thù cho ngươi tuyết hận. Chúng ta căn bản không phải ngươi địch nhân. Thế gian này còn có khác minh thú. Thế gian này lịch sử vậy còn có lưu chân tướng. Nhưng nếu như ngươi hôm nay để cho ta chết ở đây, minh thú cuối cùng chỉ có thể biến thành không cam lòng chấp niệm. Chân tướng cuối cùng sẽ bị ngươi tử địch che giấu. Cái kia chỉ có địch nhân cùng phản đồ thế giới. Cái kia bị địch nhân cùng phản đồ thống trị thế giới. Thật là ngươi muốn xem đến. Vô số đạo mạng nhện như là lưỡi dao bình thường rơi xuống. Đường nhàn chuyển động tam xoa kích, đem từng cái đánh rớt. Bây giờ có thể đuổi kịp đường nhàn, cũng chỉ có đoạn kim thú cùng đào ngột, nhưng hai người này lại tại truy đuổi quá trình bên trong bị một đạo lam sắc hỏa diễm cho ngăn cản. Đường Nhàn không quay đầu lại nhưng cũng biết phát sinh cái gì. Lời nói này vốn cũng không phải là nói cho vị kia Minh Hoàng nghe, nói là cho Huyền Điểu nghe. Huyền Điểu vậy quả nhiên nghe lọt được. Nói cho cùng, nơi này chung quy là chủ nhân chấp niệm mà không phải nó nguyên bản chủ nhân. Đường Nhàn lời nói, đối với coi trọng trung thành Huyền Điểu tới nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhân loại, hiện tại ngươi cao hứng, cái này nói với chúng ta được không một dạng? Nói nhảm, ta làm sao biết dưới đáy nhiều như vậy lão đối đầu, nhiều như vậy hạo kiếp cấp quái vật, đã cùng dự đoán không giống nhau dạng. Như vậy trước đó hiệp nghị tự nhiên hết hiệu lực, ta là một cái giảo hoạt nhân loại mà. Câu nói này Đường Nhàn không có tận lực hạ giọng, cho tới Khanh Cửu Diệp cũng nghe đến, ta là một cái giảo hoạt nhân loại mà. Nàng trước khi chết nghe được liền là một câu nói như vậy. Khanh Cửu Diệp hồ hỏa phun ra hướng không trung Đường Nhàn. Nhưng Đường Nhàn nhẹ nhõm tránh đi. Hồ hỏa không có đánh trúng Đường Nhàn, ngược lại đem cái kia chút mạng nhện đốt đoạn. Ngay tại lúc đó, Đường Nhàn lần nữa phát động ném mạnh. Cái này chút vong linh sinh vật nhược điểm, đại khái liền ở chỗ cái kia chút từ minh giới khí tức kết thành hồn tinh. Đường Nhàn ra sức một kích, tam xoa kích không có nhục sứ mệnh đem tội cốt chi chu xuyên qua. Mặc dù chết về sau, rất nhiều nơi trở nên không thể lý giải, sức chiến đấu có lẽ có gia tăng, nhưng thân thể cũng biến thành dị thường yếu ớt. Đường Nhàn nội tâm nghĩ như vậy, sau đó nhìn xuống đi, mong muốn buông lỏng một hơi đều không thể làm được, bởi vì dưới đáy cái kia chút nổi danh, vẫn là không biết tên hạo kiếp cấp sinh vật đều nhiều lắm. Mà đứng tại chỗ cao, Đường Nhàn mới rốt cục thấy được phương xa, màu lam thủy tinh cấu thành to lớn vương tọa phía trên. Có một cái thân thể so Huyền Điểu lớn hơn một phần, nhưng toàn thân trên dưới liền lông vũ đều tản ra màu lam thủy tinh bình thường màu sắc loài chim. Minh Hoàng, Minh Hoàng chấp niệm cùng bản thể vẻ ngoài hơn mấy ở không có chênh lệch. Nó phảng phất căn bản liền không có chết, không trung rơi xuống, Đường Nhàn nhanh chóng thay đổi cực hạn bao tay, như là lung lay Spider-Man một dạng mong muốn trực tiếp xuyên qua chiến trường. Cùng đạo này chấp niệm đối thoại, cái kia Minh Hoàng phảng phất căn bản không nhìn thấy Đường Nhàn. Nó chỉ là ngồi tại vương tọa trước, không nói lời nào, mà Đường Nhàn lung lay rất nhanh liền bị mười mấy con hạo kiếp cấp sinh vật cắt đứt. Hắn chạm đất một khắc, đào ngột đoạn kim thú cấp sinh vật vậy toàn bộ lao đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ vực sâu dưới đáy đều đang run rẩy. Màu trắng bạc sư tử phát ra gầm thét, trên lưng mọc ra kiếm đâm thần lằn di chuyển thân thể. Một chút liền Đường Nhàn cũng không biết cổ lão thú loại vậy cùng nhau đã gia nhập chiến trường. Huyền Điểu bất đắc dĩ, chuẩn bị không để ý phong hiểm mở ra linh bạc ngục, mang Đường Nhàn cùng tiểu quái vật kia rời đi. Nhưng giờ khắc này, Huyền Điểu phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Ta bộ hạ trung thành, người vậy phản bội ta sao? Minh Hoàng thanh âm lộ ra cực kỳ già nua. Đại nhân, ta làm sao có thể phản bội ngài? Huyền Điểu nghe được thanh âm này thời điểm, vừa rồi bị Đường Nhàn một phen chỗ tỉnh lại lý trí toàn bộ biến mất. Thật mẹ hắn là chỉ chim ngốc. Đường Nhàn cảm thấy Huyền Điểu cũng chính là một cái lớn hơn một vòng đường két. Minh Hoàng mới mở miệng, Huyền Điểu liền từ bỏ cứu viện Đường Nhàn, bay đến Minh Hoàng vương tọa trước. Nhắc tới cũng kỳ, cái này chút bất tử sinh vật tựa hồ đều coi thường Huyền Điểu, cũng chỉ là đuổi theo Đường Nhàn cùng Đường cực kỳ thịt đánh. Huyền Điểu phủ phục tại vương tọa trước, Minh Hoàng nói ra, hai người bọn họ có cường đại sinh mệnh lực, là ta phục sinh thời cơ. Trận chiến đấu này, ngươi không thể nhúng tay. Phục sinh, Đường Nhàn trong lòng giật mình,